Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, tới, rót rượu, 080 từ trường Mẫn mang đến một dương rượu trắng đến. Đều là tư tàng hàng tốt, nhiều năm rồi, là trên thị trường cho dù là có tiền cũng không mua được cái kia loại. Tại nhất hội sở dạng này cổ kính địa phương, uống rượu trắng chung quy là muốn so rượu Tây tới thích hợp. Mặc dù bọn hắn đời này phần lớn đều là uống rượu Tây lớn lên. Từ trường Mẫn chuẩn bị gọi phục vụ viên mở ra, có thể lời mới vừa muốn mở miệng trước, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Dương mắt nhìn thoáng qua ngay tại mang thức ăn lên vị cô nương kia. Dừng một chút, chỉ chính mình tự tay đem rượu mở ra. Cuối cùng, cho bên cạnh Mạnh Hạc đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Mạnh Hạc lập tức bắt đầu liên tiếp lấy rót ba chén rượu. Giữa cái cốc sông Lệ Trưng Đình phương hướng nói, ta người này đã lớn như vậy liền là ăn miệng tiện thua thiệt. Trước kia còn là khi còn bé lúc ấy đi theo tất cả mọi người cùng nhau trong sân cãi nhau ầm ĩ. Qua nhiều năm như vậy cũng vẫn là lần đầu cùng mấy vị các ca ca đoàn tụ. Nhị thiếu, ngày hôm nay là đệ đệ mắt vụng về, lại miệng bầu không hiểu chuyện. Này mấy chén liền xem như đệ đệ cho nhị thiếu chịu tội. Ta làm, nhị thiếu, ngài tùy ý, Mạnh Hạc nói xong, liền trực tiếp đem ba chén rượu trắng một hơi là mani rượu trắng cương liệt. Số độ không thấp, bọn hắn những này phú nhị đại dù sinh hoạt thối nát. Lâu dài trà trộn các loại chỗ ăn chơi, cơ hồ mỗi ngày đều đang cùng rượu thuốc lá liên hệ. Nói câu đem rượu đương nước uống cũng không khoa trương. Thế nhưng là mặc dù như thế, Mạnh Hạc bụng rỗng liên tiếp lấy uống ba chén, cũng y nguyên bị xông đến liền ngũ quan cũng thay đổi hình. Uống xong, chỉ đem cái cuối cùng chén rượu dựng ngược, ra hiệu bên trong giọt rượu không dư thừa. Nói xong, chỉ theo bản năng hướng phía đối diện Lệ Trương Đình nhìn lại. Đã thấy Lệ Trương Đình y nguyên không có cái gì phản ứng. Chỉ gặp hắn đầu ngón tay kẹp lấy một cây thô to xì gà. Cũng không thấy rút, mặc kệ trên không trung thiêu đốt, khói mù lượn lờ, che khuất hắn hơn phân nửa khuôn mặt, ngược lại là gọi người nhất thời nhìn không chân thiết đối phương cụ thể ra sao thần sắc. Bộ dáng này, cũng không biết đến cùng có tính không xong việc, Mạnh Hạc chính chủ trừ ở giữa. Một bên Lưu Húc Tùng cũng là hướng phía Lệ Trương Đình phương hướng xem xét hai mắt. Hắn đối Lệ Trương Đình xem như có mấy phần hiểu rõ. Thấy thế, lập tức chật chật hai tiếng, không khỏi nhíu mày xông Mạnh Hạc nổi lên nói. Ta nói, làm gì, Mạnh Hạc, này vài chén rượu liền muốn đem chúng ta nhị thiếu cho đuổi. Xem ra, Lệ nhị thiếu ba chữ trong mắt ngươi cũng bất quá như thế nha. Trong mắt ngươi cũng liền xứng với này ba chén rượu, có phải thế không? Lưu Húc Tùng nói. Ẩn ẩn có chút khinh bỉ, chỉ không khỏi trợn nhìn Mạnh Hạc một chút, không bao lâu nhìn về phía một bên Giang Hoài Nhân nói. Chúng ta bình thường cho nhị thiếu mời rượu, ba chén bất quá là đặt cơ sở cất bước thôi, đúng không, Giang thiếu, nhìn Lưu Húc Tùng giọng điệu này, ẩn ẩn có cùng Mạnh Hạc đối nghịch ý vị, Giang Hoài Nhân dùng ngón tay đẩy trên sống mũi kính mắt. Không thể không đưa, Mạnh Hạc thấy thế. Chỉ nhéo nhéo chén rượu trong tay, không khỏi cười nhạo một tiếng nói. Lưu Húc Tùng, ngươi có chuyện cứ việc nói thẳng, âm dương quái khí cái gì sức lực, không phải liền là cao trung lúc ấy đưa ngươi nhìn chúng bạn gái đuổi tới tay sao? Đều 800 năm trước sự tình đâu, lão tử đều nhanh muốn quên đối phương như thế nào, về phần mang thù đến bây giờ a, ngày hôm nay là ta không có nhãn lực sức lực, phá hư quy củ. Đùa không nên đùa người, nói không nên nói mà nói, có thể nói đến cùng, cũng là ta cùng Lệ nhị thiếu ở giữa sự tình, nhốt ngươi nha Lưu Húc Tùng chuyện gì. Mạnh Hạc uống rượu, ẩn ẩn có chút bốc lên mùi rượu, nói, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm Lưu Húc Tùng nhìn ra ngoài một hồi. Lưu Húc Tùng cũng là lạnh lùng đến nhìn chằm chằm hắn. Không bao lâu, Mạnh Hạc chỉ dẫn đầu thu hồi ánh mắt. Bỗng nhiên một tay lấy trong tay bình rượu vặn ra, lại liên tiếp lấy rót ba chén rượu, trực tiếp một hơi là mani liên tục chén rượu vào trong bụng. chỉ gặp Mạnh Hạc bước chân có chút lay nhẹ, chỉ cảm thấy một cỗ nồng đậm mùi rượu trực tiếp từ trong dạ dày cuồn cuộn lấy dâng lên đỉnh đầu. Không bao lâu, chỉ gặp hắn từ trong áo sơ mi đầu phi nhảy lên ra một vòng màu đỏ. Từ cổ đến trên mặt bay thẳng đỉnh đầu, một nháy mắt, liền bắt đầu toàn bộ mặt đỏ tía tai. Bất quá, người vẫn là thanh tình, chỉ hai tay trống trên bàn, nhìn xem Lệ Trương Đình, gằn từng chữ, nhị thiếu, đệ đệ ở chỗ này cho ngươi bồi tội, mong rằng nhị thiếu rộng lòng tha thứ, Mạnh Hạc nói. Có chút nằm lấy thân thể, song quyền trống trên bàn, hai cái nắm đấm lại nổi gân xanh, đây là Mạnh Hạc đã lớn như vậy đến nay, hèn mọn nhất đê tiện một lần, nhìn xem điệu bộ này. Có thể chủ động cúi đầu đến nước này, đã là hắn có thể làm được cực hạn. Một bên Từ Trường Mẫn đối Mạnh Hạc xem như hiểu rõ. Bọn hắn những này nhà giàu đệ tử, đã rất lâu khác, tại phụ mẫu trưởng bối trước mặt đều không có thấp quá mức. Mạnh Hạc cùng bọn hắn đám này đến cùng không phải một vòng. Hắn ẩn ẩn có chút hối hận đem hắn hôm nay mang tới. Sự tình phát triển đến nước này, hắn cũng có mấy phần trách nhiệm, không khỏi đứng ra hòa giải nói, là ta cái này không hiểu chuyện đệ đệ hôm nay quét mấy ca hào hứng. Nhị thiếu, Hạt Thông, nể tình ta, cũng đừng chấp nhặt với hắn, nói, chính mình cũng đi theo rót một chén rượu, hướng phía Lệ Trương Đình nâng chén lên, trực tiếp uống một ngụm hết sạch sau đó đạp Mạnh Hạc một cước. Muốn đuổi hắn đi, lại không nghĩ ở thời điểm này bỗng nhiên gặp Lệ Trương Đình có chút nhíu mày. Lên tiếng, một mặt lười biếng nói, đi, nam nhân ở giữa sự tình, không có gì không phải một bữa rượu không thể quyết tuyệt nói. Ánh mắt hững hờ rơi vào Mạnh Hạc trên thân, thản nhiên nói, ngày hôm nay Mạnh gia tiểu công tử là lần đầu quang lâm Hàn Xá. Người tới là khách, nhìn Mạnh tiểu công tử tửu lượng này không kém. Ta cái chủ nhân này làm gì cũng phải đáp lễ Mạnh tiểu công tử mấy chén. Không phải, ngược lại là bỉ nhân thất lễ, nói. Chỉ tiện tay đem trong tay xì gà một thanh nhấn diệt tại trong cái gạt tàn thuốc. Ngón tay thon dài hướng trên mặt bàn hững hờ gõ mấy cái. Bỗng nhiên dương mắt quét đối diện đang muốn mang thức ăn lên từ tư đệ một chút. Thản nhiên nói, tới, rót rượu, đây là đêm nay lâu như vậy đến nay. Lệ Trương Đình đầu một chút con mắt hướng Hứa Tư Đệ trên thân nhìn. Từ Tư Đệ ngẩn người, chậm rãi đem trong tay đồ ăn bày ra tại sau lưng trên bàn. Chậm rãi hướng Lệ Trương Đình bên kia đi, đi đến nửa đường bên trên lúc, bỗng nhiên gặp trước đó tên kia nữ tử áo đen đường kính đứng dậy. Nàng một mặt hiểu chuyện xông Lệ Trương Đình nói, Lệ tiên sinh, ta tới đi, nói. Đem bàn quay bên trên cái kia bình rượu cầm lấy, lại cầm lên một cái cốc, rất cung kính cho Lệ Trương Đình rót một chén rượu. Nàng một mực ngồi tại Lệ Trương Đình bên người, trước đó tại ván bài bên trên là như thế, bây giờ lên bàn ăn cũng là như thế nào. Toàn bộ hành trình yên lặng, giống như mười phần hiểu chuyện nghe lời, cũng giống như cực kỳ có nhãn lực sức lực. Lệ Trương Đình trong tay trà nhanh thấy đáy, liền nhanh tay lẹ mắt trước một bước cho hắn thêm vào. Hắn muốn hút thuốc, uống rượu, nàng cũng cực kỳ cung kính tiến lên vì đó đốt thuốc. Rót rượu, thái độ mười phần chi kỳ, cho nên đêm nay bữa cơm này cục, Từ Tư Đệ chỉ cần phụ trách tốt nhất đồ ăn liền tốt. Căn bản không cần nàng đơn độc đợi tại Lệ Trương Đình một bên đơn độc phục vụ cho hắn. Lệ Trương Đình gặp, cũng là không thấy ngăn cản. Xem như ngầm đồng ý, thế là, Từ Tư Đệ thấy thế bước chân chậm rãi ngừng lại, một giây sau, đã thấy Lệ Trương Đình bỗng nhiên cầm chén rượu lên, từng ngụm chậm rãi đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Lệ Trương Đình uống rượu không nhanh không mãnh, không giống châu gặm mẫu đơn, hắn liền cùng uống trà, mang theo phẩm ý vị, một ngụm nhỏ hớp nhẹ, ẩn ẩn mang theo hưởng thụ hưởng dụng cảm giác. Không bao lâu, chỉ liên tiếp lấy uống không nhiều không ít dòng dã 6 cốc. Lúc này mới không nhanh không chậm ngừng xuống dưới. Chốc lát, chỉ một mặt lười biếng dựa vào trên ghế dựa, nhàn nhạt nhìn đối phương Mạnh Hạc nói. Người tới ta đi mới là cấp bậc lễ nghĩa. Này mấy chén, xem như đáp lễ Mạnh tiểu công tử, nói xong, lại bỗng nhiên bưng trong tay chén rượu kia, hướng phía Mạnh Hạc nhàn nhạt dương lên, nói, về phần chén rượu này, là ta Lệ Trưng đình kính tiểu Mạnh công tử. Tiểu Mạnh công tử hôm nay mới đến, về sau từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, nói. Chỉ đem rượu chậm rãi uống vào, đối diện Mạnh Hạc gặp, lập tức đứng dậy rót một chén rượu, hình như có chút thụ sủng nhược kinh nói. Nhị thiếu khách khí, hẳn là ta kính nhị thiếu mới lạc nói. Đem rượu uống một hơi cạn sạch, lại lập tức rót một chén rượu đáp lễ nói. Về sau nhận được nhị thiếu chiếu cố, ta làm, nhị thiếu thỉnh tùy ý, lại là hai chén rượu vào trong bụng. Mạnh Hạc vốn là có chút cấp trên, này hai chén uống đến so trước đó mạnh hơn. Mạnh Hạc hai chân nhất thời như nhũn ra, nhịn không được một trận lảo đảo, lại mượn tọa hạ động tác, nửa ngồi nửa ngã xuống trên ghế, cả khuôn mặt trướng đến đỏ bừng. Lệ Trưng đình gặp, khóe miệng hơi câu, dừng một chút, lại lung lay chén rượu. Xong Mạnh Hạc thản nhiên nói, ngày hôm nay rượu này không sai. Đến, tiểu Mạnh công tử, mời, nơi này sứ Thanh Hoa chén rượu muốn so bên ngoài ly rượu nhỏ lớn hơn một chút. Tám chén rượu sau, lúc này, Mạnh Hạc đã có ba phần cảm giác hôn mê, chỉ cảm thấy trước mắt lay nhẹ, cầm chén rượu tay đều ẩn ẩn có chút đều run rẩy. Bất quá, Lệ Trưng đình kính rượu hắn không dám không uống. Uống xong sau, mùi rượu cấp trên, lại luân phiên kính lấy mời rượu. Hai người thường xuyên qua lại. Không bao lâu mỗi người riêng phần mình uống nguyên một bình rượu trắng. 500ml rượu trắng tương đương với nặng một cân. Uống đến Mạnh Hạc trên mặt sắp sung huyết, đã liên tục nằm xuống đến mấy lần. Một lần cuối cùng trực tiếp về sau ngược lại. Cả người liền cái ghế dẫn người trực tiếp khuynh đảo trên mặt đất. Trái lại Lệ Trưng đình sắc mặt của hắn y nguyên, ngoại trừ mặt có chút căng thẳng chút, căn bản nhìn không ra bất kỳ khác thường gì. Nếu không phải tự mình làm chúng nhìn xem hắn đem cái kia bình rượu từng cái uống xong, không biết còn tưởng rằng hắn uống bất quá là nước trắng mà thôi. Trong lúc này, tất cả mọi người nhìn đến ra Lệ Trưng đình đang cố ý rót đối phương rượu. Lại từng cái im lặng, căn bản không dám nhiều lời. Càng thêm không dám mời rượu, không bao lâu, đều chỉ theo bản năng hướng phía Từ Tư đệ nhìn thoáng qua. Mắt thấy Mạnh Hạc uống gục, đám người ngược lại là thở dài một hơi, chỉ cho là sự tình đến đây cuối cùng là kết thúc. Ngồi tại Lệ Trưng đình một bên Giang Hoài Nhân cũng thừa cơ cho Từ Tư đệ đưa mắt liếc ra ý qua. Một cái, ra hiệu nhường nàng đem bàn tiệc bên trên rượu cầm xuống đi. Từ Tư đệ do dự một lát, chậm rãi tiến lên, lại không nghĩ nàng mới vừa mới đưa tay. Bỗng nhiên một con rắn chắc bàn tay chuẩn xác không sai trước mặt mọi người bắt lấy nàng thủ đoạn. Chỉ có chút híp mắt, nhìn chằm chằm Từ Tư đệ gằn từng chữ. Làm sao, ngươi cũng nghĩ đến, lúc này Lệ Trưng đình dựa vào trên ghế dựa. Một cái tay hững hờ khoác lên bên cạnh hắn vị kia nữ tử áo đen trên ghế dựa. Từ tầm mắt của mọi người nhìn sang, phảng phất là từ phía sau nửa ôm nửa nắm cả nàng. Mà đổi thành bên ngoài một cái tay lại chăm chú dắt lấy mặt khác một bên Từ Tư đệ tay. Không bao lâu, toàn bộ trong phòng tất cả mọi người buồn cười hướng phía nhìn bên này đi qua. Cơm no nghĩ dâm, muốn, say rượu đều loạn, tính, Lệ Thiếu không hổ là Lệ Thiếu. Lập tức loạn hai cái. Hết chương.